Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 492, Chư Thánh Tương Trợ. Cong, bàng bạc sức mạnh to lớn giáng lâm, muốn trấn áp hết thảy, cùng Tử Vi Tinh đấu pháp, thật sự là khôi hài. Phong Tử Thần cười lạnh, chấn động Tử Vi Tinh, oanh, mênh mông cuồn cuộn tinh lực rủ xuống. Đem hỗn độn chuông tiếng chuông hủy diệt. Tử Vi Tinh, chủ của quần tinh, đế hoàng chi tinh vậy. Nó tinh lực bá đạo nhất lăng lệ, có thể xưng hồng hoang đệ nhất, có thể phá diệt vạn pháp, tịch diệt vạn đạo, hậu thế hoàng đạo long khí. Chính là Tử Vi Tinh lực trên thế gian một loại thể hiện uy lực của nó, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nói cách khác, bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp đều không có thể tổn thương đến Tử Vi Tinh. Muốn thương tổn đến Tử Vi Tinh, chỉ có lấy nhục thân phá đi. Oanh, thái nhất về sau, còn lại yêu tộc cao thủ thần thông cũng lần lượt oanh tới. Nhưng cũng tiếc, Tử Vi Tinh lực trùng trùng điệp điệp, đế hoàng khí quét ngang mà ra, đem oanh đến thần thông đều phá diệt. Tử Vi Tinh lực bá đạo vô cùng, chúng ta thần thông sợ là khó mà làm bị thương hắn. Chư vị, trực tiếp dùng pháp bảo oanh. Thái nhất ý niệm khẽ động, liền sáng tỏ Tử Vi Tinh lực đặc tính, cũng không cần thần thông, trực tiếp dùng khu xử hỗn độn chuông vọt tới Tử Vi Tinh. Hỗn độn chuông công kích là không đả thương được Tử Vi Tinh, nhưng hỗn độn chuông thân chuông lại có thể ầm ầm. Thấy hỗn độn chuông đánh tới, Phong Tử Thần vội vàng điều khiển lấy Tử Vi Tinh né tránh. Hỗn độn chuông không có đụng vào Tử Vi Tinh, thế đi không giảm phía dưới, đem phiêu phù ở trong vô ngần tinh không thiên thạch đụng thành mảnh vỡ. Đi, Phong Tử Thần bên này mới tránh thoát hỗn độn chuông. Bên kia Đế Tuấn liền ném ra Thái Dương Thần Kiếm, hướng Tử Vi Tinh chém tới. Yêu sư Côn Bằng cũng tế ra Yêu Sư Điện, hướng Tử Vi Tinh đập tới. Còn lại yêu thánh cũng riêng phần mình tế ra Tiên Thiên Linh Bảo, lấy man lực hướng Tử Vi Tinh đánh tới. Tiên Thiên Thần Ma Nha, khí lực vẫn phải có, vô luận là có hay không nghiêm túc rèn luyện qua nhục thân, nó nhục thân đều là mạnh mẽ kinh người, đây là bẩm sinh thiên phú. Cho nên các thần lấy Tiên Thiên Linh Bảo đánh tới hướng Tử Vi Tinh, uy lực tự nhiên là lớn đến kinh người. Phong Tử Thần tốc độ là nhanh, nhưng bất đắc dĩ, yêu tộc người đông thế mạnh, công kích một đạo tiếp một đạo, Tử Vi Tinh tránh thoát ban sơ mấy lần, đến cùng vẫn là bị đánh trúng mấy lần. Bất quá còn tốt, Tử Vi Tinh chính là bàn cổ tổ khiếu biến thành, lại đi qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, cứng rắn nhất cực kỳ. Yêu tộc đông đảo công kích bên trong, trừ Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn chuông, còn lại rất khó đối với Tử Vi Tinh tạo thành tổn thương. Phong Tử Thần chỉ cần tránh thoát hỗn độn chuông liền tốt. Nhưng mỗi bị đánh trúng một lần, Tử Vi Tinh là không có gì tổn thương, có thể hắn tốc độ liền chậm lại, dần dần bị Thái Nhất chờ yêu tộc cao thủ đuổi kịp. Phiền phức, nhìn xem dần dần đem chính mình vây quanh yêu tộc cao thủ, Phong Tử Thần không khỏi có chút nhíu mày. Nếu thật là yêu tộc bị bao vây, còn muốn thoát thân vậy liền khó. Có thể trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp giải quyết. Đi mau, ngay tại Phong Tử Thần sốt ruột ở giữa, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến vọng thư thanh âm, đón lấy liền gặp Thái Âm Tinh tách ra sáng chói ánh sáng, bàng bạc thái âm lực mãnh liệt mà ra, quét ngang toàn bộ tinh không. Một chút yêu tộc cao thủ không cha bị Thái Âm Tinh lực xung kích được ngã trái ngã phải. Phong Tử Thần nắm lấy cơ hội, điều khiển lấy Tử Vi Tinh lao nhanh ra yêu tộc vòng vây, tiếp tục hướng vô ngần tinh không chỗ sâu bỏ chạy. Vọng thư cùng Phong Tử Thần quan hệ sao mà chặt chẽ, sớm chiều ở chung phía dưới, Vọng thư cũng không phải đồ đần, đương nhiên có thể nhìn ra Phong Tử Thần cùng Tử Vi Tinh quan hệ. Huống chi hai người song tu thời điểm, Phong Tử Thần cũng chưa từng ẩn tàng qua Tử Vi Tinh tồn tại, như thế biết trong đó quan hệ, Vọng thư nhìn thấy Tử Vi Tinh gặp nạn, như thế nào sẽ không xuất thủ cứu. Đế Tuấn hung dữ nhìn Vọng thư một chút, lại không để ý tới tìm nàng phiền phức, vội vàng hướng Tử Vi Tinh đuổi theo. Vọng Thư cùng Tử Vi Tinh so sánh, hiển nhiên là Tử Vi Tinh quan trọng hơn. Dù sao, Vọng Thư ngay tại trên Thái Âm Tinh, tùy thời đều có thể trả thù. Có thể Tử Vi Tinh liền khác biệt. Hiện tại nếu để cho nó chạy, về sau đoán chừng liền không tìm được. Sau đó, Thái Nhất đám người truy đuổi Phong Tử Thần quá trình, cũng không phải là rất thuận lợi. Bởi vì, có Đại Thần Thông giả xuất thủ, yêu tộc chiếm lấy Chu Thiên Tinh Thần nhiều năm như vậy. Đối nó bất mãn Đại Thần Thông giả, cũng không tại số ít. Bây giờ, có thể cho yêu tộc ngột ngạt. Những đám Đại Thần Thông giả đó tự nhiên không tiếc xuất thủ. Từng đạo huyền diệu khó lường vô thượng thần thông. Theo sâu trong hư không oanh đến, ngăn cản Thái Nhất đám người truy đuổi Tử Vi Tinh bộ pháp. Mà Phong Tử Thần, liền mượn cơ hội này, không ngừng cùng yêu tộc cao thủ kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, cứ như vậy, còn thoát khỏi không được Thái Nhất truy tung. Sau đó, có thánh nhân trong bóng tối xuất thủ. Vừa đến, là vì thăm dò Thái Nhất thực lực hôm nay. Thứ hai, là trợ Tử Vi Tinh đào tẩu. Chu Thiên Tinh Thần quá là quan trọng, cũng không thể một mực bị yêu tộc nắm trong lòng bàn tay. Hiện nay, thêm ra một cái Tử Vi Tinh chủ, cùng Đế Tuấn tranh đoạt Chu Thiên Tinh Thần quyền thống trị. Các thánh nhân hay là rất tình nguyện nhìn thấy. Đáng chết, lần nữa đột phá một vị thánh nhân chặn đường. Thái Nhất nhìn qua càng ngày càng xa Tử Vi Tinh, nhịn không được lên tiếng mắng. Hắn như thế nào nhìn không ra những thứ này thánh nhân tâm tư. Quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Lúc này, nữ oa từ thiên ngoại chạy đến, thì triển thần thông che khuất Tử Vi Tinh tung tích. Nữ oa trong lòng tức giận yêu tộc hủy diệt nhân tộc. Xuất thủ có thể nói là không lưu tình chút nào. Không giống còn lại thánh nhân như vậy. Giấu đầu lộ đuôi, không dám hiển lộ chân thân. Nữ oa, ngươi, chấm ngoặc kép. Thái Nhất nhất thời không cha, bị nữ oa đánh lén đắc thủ, bị đánh lảo đảo một cái. Đạo hữu trong lòng tức giận, Thái Nhất trong lòng biết được, đợi việc nơi này, Thái Nhất tất cùng đại ca cùng nhau tiến về trước Oa Hoàng cung bồi tội. Nhưng việc này việc quan, hệ yêu tộc căn cơ, còn mời đạo hữu chớ có lại ra tay. Đạo hữu đã từng là yêu tộc Oa Hoàng a. Thái Nhất cưỡng chế lửa giận trong lòng, hướng nữ oa nói, bây giờ Vu Yêu hai tộc thế cục đã tiến vào thời khắc mấu chốt, yêu tộc thực tế không nên gây thù hằn, lại truy đuổi Tử Vi Tinh quan trọng, bằng không Thái Nhất không phải cùng nữ oa thật tốt qua một hồi không thể. Hừ, yêu tộc Oa Hoàng bây giờ ngược lại là nhớ tới, bần đạo là yêu tộc Oa Hoàng, có thể đạo hữu tiến đánh nhân tộc lúc vì sao chưa từng nhớ bần đạo là yêu tộc Oa Hoàng. Từ đó bỏ qua nhân tộc một cái, nâng lên Oa Hoàng, nữ oa càng khí, yêu tộc rõ ràng chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Vì yêu tộc mà tính, nhân tộc không phải diệt không thể, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Mà lại, nhân tộc tổ địa bên trong nhân tộc, tà yêu tộc cũng không động thủ với hắn. Nhân tộc có thể luyện chế ra đặc biệt nhằm vào Vu tộc đồ. Vu kiếm. Cái kia yêu tộc nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Đem nó diệt sát, lấy luyện thần kiếm. Đương nhiên, nữ oa mặt mũi vẫn là muốn cho. Cho nên, nhân tộc tổ địa có thể bảo toàn. Cũng là bởi vì đây, nữ oa cũng không dễ chịu phân bức bách yêu tộc. Nhân tộc bởi vì mặt mũi của ngươi, đã vì nhân tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu là nữ oa hiện tại cùng yêu tộc trở mặt, yêu tộc cũng không để ý diệt đi cái này còn sót lại nhân tộc. Từ nay về sau, bần đạo cùng yêu tộc ở giữa không còn chút nào nữa quan hệ. Hận hận nhìn Thái Nhất một chút, nữ oa quay người rời đi. Cái này cũng tiêu chí nữ oa cùng yêu tộc ở giữa còn sót lại cuối cùng một phần hương hỏa tình triệt để gãy mất. Từ nay về sau, nữ oa cùng yêu tộc lại không một tia một hào quan hệ. Tử Vi Tinh đâu? Làm sao lại không gặp rồi? Đem nữ oa khuyên sau khi đi. Tại không thánh nhân xuất thủ ngăn cản Thái Nhất, có thể hắn cũng triệt để tìm không thấy Tử Vi Tinh tung tích. Liền tựa như Tử Vi Tinh chưa hề xuất hiện qua. trong vô ngần tinh không? Không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn dấu vết tồn tại. Lại là Hồng Quân đạo tổ xuất thủ. Không, là Thiên Đạo Hồng Quân xuất thủ. Đã sớm nói, Tử Vi tinh đản sinh tiên thiên thần thánh, chí cao chí quý, có vô biên khí vận, là trời sinh thiên đế. Bực này nhân vật, không sinh ra cũng liền thôi. Một khi có sự sống, liền tuyệt không vẫn là khả năng. Cho nên, Thiên Đạo xuất thủ, hắn đem Phong Tử Thần cứu, đưa vào vô ngần tinh không nơi thần bí nhất, tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ chỗ, nhường cả hai cùng nhau thai nghén, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tiên thiên chí bảo tinh thần đồ, chính là Phong Tử Thần xen lẫn chí bảo, cũng chỉ có tiên thiên chí bảo mới có thể xứng với thân phận của Tử Vi tinh chủ. Ai, sợ là Thiên Đạo xuất thủ, không phải chúng ta tuyệt sẽ không tìm không thấy Tử Vi tinh tung tích. Trăm năm về sau, Thái Nhất sắc mặt khó coi nói với Đế Tuấn, toàn bộ yêu tộc đem vô ngần tinh không lật mấy lần, cũng không phát hiện Tử Vi tinh tung tích, khẳng định là Thiên Đạo đem hắn giấu đi. Không sao cả, lại có thể giấu, Thiên Đạo lại có thể đem Tử Vi tinh giấu đi nơi nào? Còn không phải giấu ở trong vô ngần tinh không? Thân là chủ của quần tinh, Tử Vi tinh hà có thể dễ dàng rời đi vô ngần tinh không? Vì thế, không cần nói hắn như thế nào ẩn tàng, cũng sẽ không rời đi vô ngần tinh không? Vậy đại ca có ý tứ là, Thái Nhất hình như có sở ngộ, phong ấn đi, tại toàn bộ vô ngần tinh không thiết hạ một đạo cực lớn phong ấn. Đã Tử Vi tinh muốn giấu, vậy liền để hắn một mực giấu đi là được, mãi mãi cũng không muốn đi ra. Thái Nhất phong ấn Phong Tử Thần, ngược lại là cho Đế Tuấn không ít linh cảm, cũng là, Tử Vi tinh tức không thể vì bọn ta sử dụng, vậy cũng không thể nhường hắn vì người khác sử dụng. Phong ấn hắn, nhường hắn vĩnh viễn không cách nào hiện thế, mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thái Nhất nhẹ gật đầu, đồng ý nói, đây là trước mắt, biện pháp tốt nhất, nghĩ đến liền làm. Thái Nhất lập tức liền ngăn cản nhân thủ, bắt đầu bày ra phong ấn. Cái này phong ấn, nhưng so sánh phong ấn nhân tộc sử dụng Thái Dương thần cấm, uy lực lớn nhiều. Dù sao, đây mới thực sự là hợp yêu tộc toàn tộc lực lượng. Bày ra phong ấn, Đế Tuấn Hy Hòa thì dẫn động Thái Dương Thái Âm hai đại chí tôn sao trời lực lượng, làm phong ấn chủ thể. Thái Nhất liên hợp rất nhiều chuẩn thánh, cùng với hơn 4.000 tôn yêu thần, thì phân tán tại vô ngần tinh không các nơi, để mà gia trì phong ấn. Tử Vi tinh là mạnh, nhưng Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh cũng là cùng hắn cùng cấp bậc chí tôn sao trời. Hợp hai tinh chi lực, tuyệt đối có thể đem Tử Vi tinh phong ấn. Yêu tộc tê động, kinh khủng uy áp từ vô ngần tinh không truyền đến, kinh động toàn bộ hồng hoang. Rất nhiều đại thần thông giả xúc động, ào ào hướng tinh không nhìn lại, muốn nhìn một chút yêu tộc có động tác gì. Nhưng các thần thất vọng, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh ánh sáng quá lóa mắt, đem toàn bộ vô ngần tinh không đều bị bao phủ. Điều này sẽ đưa đến, đại thần đám người nhìn qua, trừ ánh sáng sáng chói bên ngoài, ngay tại không nhìn thấy những thứ khác. Đợi tia sáng thối lui, cái kia bao phủ toàn bộ vô ngần tinh không phong ấn cũng hoàn thành. Nhưng Đế Tuấn đám người cũng không rời đi, bởi vì các thần còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Thừa dịp cơ hội lần này khó được, Đế Tuấn muốn lấy cả tộc lực thực hiện một cái chớ chú, đặc biệt nhằm vào nhân tộc chớ chú. Lần này chặt người chiến, nhường Đế Tuấn nhìn thấy nhân tộc cái kia cực lớn tiềm lực, cùng với thâm hậu nội tình. Loại này chủng tộc, một khi tìm được cơ hội trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành yêu tộc họa lớn trong lòng, không thể không phòng. Cho nên, không thể cho nhân tộc lưu lại bất luận cái gì cơ hội trưởng thành. Lần này, đã đem nhân tộc đánh phế, vậy liền để một thẳng phế xuống dưới là được, triệt để gãy mất bọn họ quật khởi hy vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.